Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 821, chương 821, Phạm Hồng Đức. Ta con gái, Phạm Hồng Đức đầu tiên là sửng sốt dưới, chợt một phát bắt được Dịch Thiên Vân cả kinh nói, ngươi gặp qua ta con gái. Ở nơi nào nhìn thấy, hắn cũng không phải cho rằng Dịch Thiên Vân bắt lấy mình con gái. Nếu là bắt lấy mình con gái, làm sao có thể còn ở nơi này? Hắn chỉ là ngửi được nguy hiểm tín hiệu. Mời mọi người, đô la, nhìn nhất toàn, đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết. Chợt hắn biết mình có chút quá vọng động rồi. Chính là chậm rãi buông tay ra, lúng túng nói, cái này không có ý tứ. Ta cái này quá mức khẩn trương. Không biết vị bằng hữu này, ngươi ở nơi nào gặp qua ta con gái? Là tại Cổ Minh Thần tháp, vẫn là tại Cổ Minh Thần ngoài tháp mặt, Cổ Minh Thần trong tháp. Dịch Thiên Vân thành thật trả lời, cái này làm sao lại? Phạm Hồng Đức sợ ngây người, chợt nắm chặt quyền đầu oán hận nói, chuyện gì xảy ra? Nói xong phải chờ ta tin tức, làm sao lại để Tiểu Tuyết làm ẩu đâu? Nơi này có thể nói là ác linh tộc địa bàn, tùy ý tiến đến chẳng khác nào muốn chết. Bởi vì nàng chờ quá lâu, cho rằng ngươi ở bên trong ngộ hại, cho nên mới sẽ xông tới ngươi tìm kiếm. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, hiện tại không riêng gì. Ngươi con gái, còn có trưởng lão của các ngươi, đều nhất nhất tràn vào tới, chuẩn bị tiến hành cái kia tổng tiến công kế hoạch. Dự định trước từ hạ tầng chiếm lĩnh bắt đầu, sau đó từng tầng chiếm dẫn lên. Càng là muốn trở thành các lớn tầng số tầng chủ. Làm sao ngươi biết? Phạm Hồng Đức kinh ngạc nói. Chẳng lẽ ngươi cùng bọn hắn thương lượng qua? Chợt Dịch Thiên Vân đem đại khái bên trên sự tình nói ra. Nghe được Phạm Hồng Đức trợn mắt hốc mồm. Để hắn khiếp sợ cũng không phải mình con gái kế hoạch của bọn hắn. Cũng không phải Dịch Thiên Vân thân phận chân chính. Mà là hắn tại trong thời gian thật ngắn. Một hơi giết tới đệ bát tầng, đây mới là để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chỗ. Dịch huynh đệ, quá khó mà tin nổi, người vậy mà tại như vậy trong thời gian ngắn. Một hơi giết tới đệ bát tầng, Phạm Hồng Đức cả kinh nói, cho dù là ta trước kia nơi này trưởng lão, đều bỏ ra rất dài thời gian, mới từ phía dưới xông lên. Phạm quốc chủ, cái kia cuối cùng là vì cái gì? Ngươi sẽ bị vây ở chỗ này đâu? Chẳng lẽ nói, ngươi giống như ta, đều là đi thẳng tới đệ bát tầng, sau đó bị cưỡng ép nhét vào nơi này đến a? Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, Phạm Hồng Đức không nghĩ tới lúc này, Dịch Thiên Vân còn có thể cười được. Hắn nhưng cười không nổi, tiếp tục đợi ở chỗ này, cái kia cùng chết không hề khác gì nhau. Không, ta vừa trở thành đệ ngũ tầng tầng chủ lúc, liền đã bị bọn hắn cưỡng ép đưa vào. Bởi vì ta đặc thù tính, bọn hắn không có cách nào cưỡng ép thẩm phán ta. Chỉ có thể trừng phạt phương thức, đem ta cưỡng ép đưa vào. Hai cái trường lão cấp bậc, liền có thể đem ngoại trừ tháp chủ bên ngoài. Bất kỳ người nào đưa vào trừng phạt, Phạm Hồng Đức cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Đây chính là quy tắc, cho tới nay định phía dưới quy tắc, một trưởng lão không pháp quyết định, nhưng hai cái trưởng lão là có thể đem người cưỡng ép đưa vào nơi này tới. Điều này đại biểu lấy không thể để cho một người độc đại. Muốn là ai không hợp lý cái gì, có thể cưỡng ép đưa vào trừng phạt. Vậy ngươi biết làm sao ra ngoài a? Dịch Thiên Vân dò hỏi, muốn đi ra ngoài. Nhất định phải cưỡng ép xé rách nơi này không gian, mới có thể ra ngoài. Phạm Hồng Đức cười khổ nói, ta căn bản không có cách nào làm đến bước này. Những tên kia lúc trước bị giam tiến đến, chết rất nhiều ác linh tộc. Tuy nhiên có hai vị cường hãn thần vương tầng thứ ác linh tộc. Cưỡng ép xé mở nơi này không gian, mang theo một đám đồng bạn giết ra tới. Khi đó chúng ta đều mộng. Nơi này chính là trừng phạt không gian, làm sao lại bị xé mở? Chỉ có thể nói năng lực của bọn hắn vượt qua chúng ta tổ tiên tưởng tượng. Mạnh mẽ như vậy, ngay cả cổ minh thần vương vải phía dưới khu vực đều có thể bị xé nứt. Dịch Thiên Vân híp mắt, cái này thật có chút ngoài ý muốn, nhưng lại hợp tình hợp lý. Bọn hắn những này ác linh tộc đến từ thế giới bên ngoài, đều có kinh khủng võ học, các loại kinh người bảo vật, có thể rất mạnh mẽ xé mở nơi này, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Sáng tạo thiên thần vương bọn hắn rất cường hãn, cũng không có nghĩa là tuyệt đối vô địch tồn tại. Bởi vậy có người có thể bài trừ phòng ngự của bọn hắn cũng không là vấn đề. Không sai, còn tốt bọn hắn sau khi đi ra, nhận quy tắc hạn chế, cũng không thể tiến hành điên cuồng giết chóc, nhưng lại có thể một chút xíu thôn phệ chúng ta. Chúng ta bị ép chạy khỏi nơi này, không phải vậy sau cùng chết sẽ chỉ là chúng ta. Phạm Hồng Đức dao động đầu giận dữ nói, chúng ta thật sự là lãng phí tổ tiên lưu lại đồ vật. Không những không thể trấn áp bọn hắn, ngược lại lâm vào khổ cảnh bên trong. Bọn hắn đi ra lúc, vậy mà không có bị cổ minh thần tháp trấn áp. Dịch Thiên Vân cau mày đầu, đây mới là trọng điểm nhất chỗ. Đương nhiên sẽ bị trấn áp, đi ra ác linh tộc nhau nhau bị trấn áp, hoặc là đúng vậy ném vào thiên lôi trong không gian, hoặc là đúng vậy bị thiên lôi trực tiếp bổ xuống đánh chết. Bất quá vẫn là có không ít bị bảo đảm ở lại. Những tên kia liền có trong tay ngươi đồ vật, có thể ngăn cản thiên lôi, đi theo đám bọn hắn thôn phệ chúng ta người, theo sát lấy cổ minh thần tháp liền không công kích bọn hắn. Phạm Hồng Đức nói ra, là huyết mạch. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, bọn hắn thôn phệ huyết mạch về sau, liền sẽ hóa thành của mình, có thể lừa gạt cổ minh thần tháp. Cổ minh thần tháp không có khí linh, chỉ có thể chỗ tại trạng thái bị động hả? Không sai, đúng vậy huyết mạch, điểm ấy chúng ta trước đó liền biết qua, không nghĩ tới sẽ lợi hại như vậy, chỉ cần dính vào một điểm, cổ minh thần tháp liền không có cách nào công kích, sẽ phán định là người mình. Phạm Hồng Đức cảm thán nói, bây giờ nói cái gì đều vô dụng. Chúng ta không có cách nào xé rách cái này không gian ra ngoài. Lúc đầu lối ra đã sớm bị chữa trị tốt, chỉ có thể đợi ở chỗ này. Không có việc gì, ta mang ngươi ra đi là được. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, ngươi có thể ra ngoài, nhưng nơi này phong ấn tình huống. Phạm Hồng Đức từ Dịch Thiên Vân trong mắt nhìn ra tràn đầy lòng tin, đại biểu cho cái này căn bản không phải vấn đề. Điểm ấy không có vấn đề. Vấn đề tại chúng ta sau khi ra ngoài, như thế nào đoạt lại toàn bộ cổ minh thần tháp. Đây mới là nơi mấu chốt. Không phải vậy chúng ta coi như chạy đi, đều không có ý nghĩa gì. Ta coi như trở thành trưởng lão, đều không cách nào cưỡng ép cùng bọn hắn đánh nhau. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu. Quy tắc chính là như vậy buồn nôn. Hắn là trưởng lão không sai, nhưng muốn khiêu chiến những trưởng lão này, đối phương là có thể cự chiến. Đến lúc đó lại tới cái cưỡng ép Nazi, đem bọn hắn ném vào cái này thiên lôi không gian, đơn giản đúng vậy buồn nôn đến phát nổ. Có, biện pháp vẫn phải có. Phạm Hồng Đức trầm giọng nói, bọn hắn loại này trừng phạt không thể lập tức sử dụng, vẫn là cần qua đoạn thời gian mới có thể lần nữa sử dụng. Chúng ta sau khi ra ngoài, ngươi có thể mang theo ta tiến về đệ bát tầng tháp chủ khu vực, cưỡng ép tiến hành tháp chủ khảo hạch. Muốn là thông qua, như vậy ta liền sẽ trở thành tân nhiệm tháp chủ, đủ để điều động nơi này lực lượng, đem bọn hắn cho thanh trừ hết. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, hắn cần đúng vậy cái này một loại biện pháp. Thế nhưng là ngươi có vẻ như không có đạt tới trường lão cấp bậc, cái này có thể đi lên khảo hạch. Dịch Thiên Vân nhìn lấy trên cánh tay của hắn hỏa diễm lạc ấn, đều không có 8 đóa hỏa diễm lạc ấn, hiển nhiên là không đạt tiêu chuẩn. Điểm ấy không có vấn đề, chỉ cần ta chứa đựng hỏa diễm lạc ấn cho phóng xuất ra, liền lập tức đầy đủ. Phạm Hồng Đức nhẹ nhàng vung tay lên, lông mày chỗ lập tức hiện ra một đóa hỏa diễm đến. Theo sát lấy cánh tay bắt đầu xuất hiện hỏa diễm lạc ấn. Một hơi bổ huyết đến 8 đóa. Không nghĩ tới ngọn lửa này lạc ấn còn có thể giấu ở hắn chỗ trán. Không hổ là nguyên lai chủ nhân chân chính. Lúc đầu từ và thăng HTTP, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.